rồi trượt chân rơi xuống vực. Sau khi nghe chuyện, anh ta nhớ lại câu nói của bà Mo: sau khi đốt nhang trộn cho của lá bùa, người có tên trong lá bùa sẽ bị rơi vào ảo giác. Vị trí đốt bùa là không gian ảo giác. Người lạc vào không gian đó thì mãi mãi không biết thực tại như thế nào. Dù có chết cũng vẫn nghĩ mình còn sống. Dạ, thế còn hình nộm? Anh ta thắc mắc. Dẫn dụ được rồi thì đốt đi thôi. Bà thầy cúng đáp. Có tiếng dân tộc vọng lên từ dưới vực, đại khái nghĩa là cậu chết rồi. Bà Hồng cuống quýt lo lắng, không biết cậu con trai của mình đi đâu. Thì chuông điện thoại reo lên. Bà nghe máy, ở đầu bên kia nói gì đấy. Bà Hồng ngã lăn ra đất. Ông Sơn thấy vợ lăn ra, chạy lại đỡ. Trong điện thoại vẫn còn có tiếng gọi. Alo, alo, bà gì, bà có nghe thấy không? Bao giờ bà đến đưa xác cậu Tùng về? Ông Sơn nghe đến đây như sét đánh ngang tai. Ông ngồi thụp xuống cạnh bà Hồng. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, nghiệp chướng. Rồi ôi là rồi, con ơi là con. Đâu đó, ở trên những sườn núi, sương mù lại phủ. Trong ngôi nhà gỗ đã cũ kỹ, trong căn phòng tối om om, chỉ có ánh nến le lói ở gian ngoài hắt vào. Một người đàn ông đạp đổ cái ghế gỗ. Xác của anh ta đu qua đu lại ở trên cái dây được buộc lên xà nhà, giãy giãy vài cái rồi dừng hẳn. Sương mù từ trên đỉnh núi đổ về, tràn vào trong căn nhà. Đàn chó nấp ở đằng sau những cây cột cứ rên lên ư ử. Ở đầu cổng có bóng một người thanh niên đang đứng, nở một nụ cười. Ở vách núi phía sau ngôi nhà gỗ ấy, có bóng hai người, một người đàn ông và một người con gái, nắm tay nhau nhìn về phía xa xăm. Sương mù vẫn cứ bao phủ những cành hoa ban trắng, trắng muốt đến tàng tóc. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc chuyện ma kinh dị bùa yêu dân tộc và những chàng phượt thổ. Chúng ta chuyển sang câu chuyện thứ hai của tác giả Nguyễn Hưng, một tác giả rất là quen thuộc với chúng ta trong thời gian gần đây. Bộ truyện Ác Quỷ Đêm Trăng, một chuyện ngắn. Xin phép các bạn, câu chuyện được bắt đầu.